Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, trổ tài, tôn hằng, Thạch Thiếu Du gian nan dãy dụa lấy mở miệng, thanh âm khàn giọng, giống như ống bể kéo động, ta, người trước đừng nói, tôn hằng nhíu mày, đưa tay đặt tại bộ ngực hắn, ta trước tiên nhìn một chút người thương thế, không. Không hữu dụng, Thạch Thiếu Du cười khổ mở miệng, trong hai mắt đều là bi thương, đưa tay nắm chắc Tôn Hằng ống tay áo, ngữ tốc đột nhiên biến nhanh. Tôn Hằng, ngươi nghe ta nói, ngươi nói, Tôn Hằng sầm mặt lại, chậm rãi thu hồi thu trưởng. Thạch Thiếu Du xương ngực nhiều chỗ đứt gãy xương cốt càng là quán xuyên nội tạng, loại này tổn thương. Ở thời điểm này liền đại biểu cho không cứu. Ta có một người muội muội. Hấp hối Thạch Thiếu Du hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Trắng bệch sắc mặt bên trên cũng hiển hiện một vệt phấn chấn. Nàng tại quận thành, tại Miên Nguyệt lâu, giúp ta cứu nàng đi ra. Quận thành Miên Nguyệt lâu. Không có vấn đề, Tôn Hằng lặp lại một lần. Bất quá Thạch Thiếu Du vì sao muốn dùng cứu cái chữ này? Khó nói Miên Nguyệt lâu là cái gì không tốt địa phương. Nàng tên gọi là gì? Nàng gọi Thạch Ngọc Thiền. Thạch Thiếu Du một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, đưa tay từ trong ngực móc ra nửa khối màu trắng khăn tay. Hiện tại nàng gọi Phán. Hắn há to miệng, trong cổ họng cũng chỉ có bọt máu ra bên ngoài tuôn ra. Khanh khách, dãy rụa âm thanh bên trong. Thạch Thiếu Du thân hình ưỡn một cái, tại chỗ nuốt cuối cùng một hơi. Lý đạo, Trần Hữu Tiên sắc mặt hoảng sợ hướng phía người tới kêu to. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Cùng người khác khác biệt. Trải qua một đêm hỗn loạn, vị này đến từ quận thành Thanh Tùng kiếm Triệu Bình Thác đồ đệ Lý Đạo vẫn như cũ quần áo sạch sẽ. Khí chất xuất chúng, hắn hướng phía Trần Hữu Tiên cười lạnh, đôi mắt lạc trong ngực hắn hộp gỗ phía trên, chậm âm thanh mở miệng. Trần trưởng quỹ những năm này, khẳng định góp nhặt không ít đồ tốt. Hiện nay, đều ở nơi này đi. Ngươi, Trần Hữu Tiên tay phải run rẩy chỉ hướng Lý Đạo. Ngươi muốn đoạt nhà ta đồ vật? Đúng thì sao? Lý Đạo khinh thường cười lạnh. Cha ngươi đã chết, ngươi cho rằng ngươi có thể thủ được trong tay ngươi đồ vật? Trần Hữu Tiên thân hình run lên, liên tục không ngừng lui lại, cũng hướng phía bên người mấy người giống to. Tần Hoàn, Điền Thịnh, động thủ cho ta, động thủ. Thế nhưng, lúc này hắn uy thế sớm đã không giống ngày xưa. Người khác nhìn hắn, lại nhìn đối diện Lý Đạo, không hẹn mà cùng thay đổi phương hướng, hướng phía rời xa Lý Đạo phương hướng bỏ chạy, muốn đi, bọn hắn muốn chạy trốn, Lý Đạo lại không muốn buông tha bọn hắn, quát lạnh âm thanh bên trong, hắn thân hình vọt lên, bước nhanh tiến lên, kiếm quang trong tay chớp liên tục, vô cùng nhanh chóng xẹt qua mấy người phần gáy yếu hại. Phù phù, mấy cỗ thi thể liền một mạch ngã xuống đất, kích thích một chút cho bụi. A, Trần Hữu Tiên sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được rắt cuống họng la hoảng lên. Lý Đạo quay lại thân hình, hướng phía khuôn mặt thất sắc Trần Hữu Tiên coi thường trường kiếm. Nhạt âm thanh mở miệng, hiện tại, tới phiên ngươi, không nên giết ta. Trần Hữu Tiên thân hình nhoáng lên, hai tay run run rẩy rẩy đem trong ngực hộp gỗ giơ lên. Giọng mang sợ hãi, cho ngươi, đồ vật cho ngươi, ngươi thả ta một con đường sống. Ngớ ngẩn, Lý Đạo hừ lạnh một tiếng, thả ngươi, để ngươi đến trong băng tố giác ta. Ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Vừa dứt lời, Lý Đạo đã đính kiếm ép tới. Hắn kiếm pháp rất được Thanh Tùng kiếm pháp ổn chuẩn ngoan ba chữ yếu quyết. Chiêu thức mặc dù thường không có gì lạ, lại lực sát thương 10 phần. Lý tiểu huynh đệ, khoan động thủ đã, Vừa đúng lúc này, một người từ đường đi miệng lặng yên xuất hiện, tay cầm một cây hồn thiết côn bổng, đâm đầu đi tới khoan thai mở miệng. Diệp sư phụ, nhìn người tới, Trần Hữu Tiên trên mặt đột nhiên hiển hiện kinh hỉ, kêu to liền hướng phía đối phương vị trí chỗ ở thối lui. Diệp sư phụ cứu ta, Lý đạo hắn muốn giết ta, đoạt nhà ta tài sản. Lý đạo giơ trường kiếm, định tại nguyên chỗ, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem người tới. Thật sao? Diệp Hướng An lặng lẽ đảo qua Trần Hữu Tiên, khóe miệng hiển hiện một vệt nụ cười quỷ dị. Xem ra, Trần chấp sự trong tay có không ít đồ tốt a. Cái gì? Trần Hữu Tiên thần sắc sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, liền cảm giác chính mình tim mát lạnh, cúi đầu mới phát giác một cây hồn thiết côn bổng đã đem hắn thân hình xuyên qua. Ngươi, ngươi, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Diệp Hướng An hướng phía Trần Hữu Tiên cười lạnh, không có phụ thân ngươi, ngươi Trần Hữu Tiên chẳng là cái thá gì. Tay run một cái, treo ở côn bên trên thi thể liền bị Diệp Hướng An xa xa dứt bỏ. Chỉ có một cái tinh xảo hộp gỗ rơi xuống mặt đất. Diệp Hướng An cũng không có gấp đi nhặt, mà là hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi tới gần Lý đạo. Lý huynh đệ, bên trong đồ vật một người một nửa, ngươi cảm thấy thế nào? Lý đạo dừng bước lại, tay cầm trường kiếm, hai mắt qua lại liếc nhìn Diệp Hướng An, ở trong lòng yên lặng tính toán chính mình phần thắng. Một lúc sau, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt băng lãnh trong nháy mắt tan thành mây khói. Có thể, liền theo Diệp sư phụ nói đến. Ha ha, Lý huynh đệ quả nhiên là người thống khoái. Diệp Hướng An cười ha ha, đồng thời hơi đổi đầu lâu, hướng phía cái kia vừa mới buông xuống Thạch Thiếu Du thi thể Tôn Hằng nhìn lại. Bất quá, trước đó, trước tiên đem người ngoài cuộc này thanh lý xong lại nói. Không sai, Lý đạo chậm rãi gật đầu, cũng quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng. Ai đến? Lão phu tới đi. Diệp Hướng An lặng lẽ liếc nhìn Tôn Hằng. Năm đó, tiểu gia hỏa này hay là ta chiêu tiến đến, vừa vặn ta tiễn hắn lên đường. Lên đường hai chữ vừa mới hạ xuống, Diệp Hướng An thân thể đã xuất hiện tại Tôn Hằng trước mắt. Giữa trời một côn, thẳng tắp chút hướng Tôn Hằng tim. Tiên nhân chỉ lộ, một thức này, Diệp Hướng An đắm chìm mấy chục năm, sớm đã thi triển thuộc lầu, thậm chí thật sâu khắc vào hắn trong xương tủy. Hắn tự tin, một chiêu này, đủ để đem trước mặt người trẻ tuổi đâm cho xuyên tim. Giống như vừa rồi Trần Hữu Tiên đồng dạng. Ba, một tấm đại thủ xuất hiện tại côn bổng trước đó. Đại thủ một nắm, cái kia côn bổng giống như định chết tại nguyên chỗ, cũng không còn có thể động đậy mảy may. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hướng An sắc mặt ngẩn ngơ. Sau đó chính là kinh thanh kêu to. Đây không có khả năng. Kẹt, Tôn Hằng cổ tay thu về, đem Diệp Hướng An kéo đến trước người, tay phải duỗi ra, đã là cầm thật chặt hắn cổ họng. Diệp sư phụ, Tôn Hằng mặt không biểu tình nhìn xem hai mắt trừng trừng, không chút nào vô pháp phát ra âm thanh Diệp Hướng An. Ta phải cảm ơn ngươi năm đó thu ta tiến nhập tiệm thuốc. Bằng không, ta tại sao có thể có hôm nay thành tựu? Khóe miệng khẽ nhúc nhích, Tôn Hằng tiếp tục mở miệng, để tỏ lòng cảm tạ, tại hạ tiễn ngươi một đoạn đường. Kẹt, trên tay dùng sức, Diệp Hướng An đầu lâu giống như trong nháy mắt mất đi chèo trống, mềm nhũn rũ xuống. Tôn Hằng, cách đó không xa Lý đạo hai mắt co rụt lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tôn Hằng. Ngươi, làm sao có thể? Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, trước mặt cái này 14-15 tuổi thiếu niên, làm sao có thể có vừa ra tay liền có thể cầm xuống Diệp Hướng An bản lĩnh. Loại thực lực này, sợ là đã đủ tư cách xung kích nội khí cảnh giới. Loại này tuổi tác, loại thực lực này, liền xem như tại quận thành, cũng là một vài gia tộc lớn, môn phái đệ tử tinh anh mới có thể đạt đến. Tôn Hằng nhưng không có để ý tới hắn chấn kinh, chậm rãi di chuyển về phía trước, lạnh lùng mở miệng, hiện tại, tới phiên ngươi, đừng. Lý Đạo đột nhiên hướng về sau co rụt lại, đưa tay hướng cái kia trên mặt đất hộp gỗ một chỉ. Bên trong đồ vật, hai chúng ta chia 28, thế nào, ngươi 8 ta 2, 19, 19 thế nào, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Ồn ào, rên lên một tiếng, Tôn Hằng thân hình phi nước đại, đơn trưởng lôi cuốn lấy gào thét kình phong, tuôn ra mà tới, ta liều mạng với ngươi. Lý Đạo đôi mắt co rụt lại, chợt cắn răng một cái, thân hình thẳng tắp, giống như sừng sững bất động thanh tùng, kiếm quang trong tay một điểm, toàn thân lực lượng ngưng tụ cùng một chút, đâm về Tôn Hằng lòng bàn tay, đinh. Kiếm chỉ tay dao, dĩ nhiên là phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Tại hai cỗ cự lực phía dưới, trường kiếm kia kiếm nhận trong nháy mắt uốn lượn biến hình, vỡ thành từng khối mảnh vỡ. Hô, trưởng phong gào thét, tiếp tục trước tuôn trào mang theo vô số kiếm nhận mảnh vỡ. Đánh vào Lý Đạo nhục thân phía trên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ